đi bơi. Sở Phàm vừa nghe vừa cắn một miếng thịt nhưng còn chưa nuốt xuống cổ họng. Hắn không khỏi liên tưởng đến đủ loại kiểu dáng áo tắm gợi cảm. Liên tưởng tới cảnh xuân tuyệt vời của các mỹ nữ mặc loại áo tắm hai mảnh mà mình trông thấy trên tivi. Chẳng lẽ ý của nhị tiểu thư là các nàng mặc cái loại áo tắm làm cho người ta phạm sắc giới ấy cùng mình đi bơi? Nghĩ vậy, Sở Phàm cảm giác mình đã ăn no rồi, không muốn ăn nữa, muốn ngay lập tức cùng các nàng đi bơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 20 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 20 bikini hấp dẫn. Nhị tiểu thư, tôi ăn no rồi. Sở Phàm tưởng tượng đến việc sau khi mình ăn no sẽ có thể cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư và cả Tô Phi, ba vị mỹ nữ mặc đồ bơi đi bơi thì trong lòng kích động không ngừng. Cũng bởi vì vậy nên hắn mới vội vã nói rằng mình ăn đã no rồi. Anh thực sự là ăn đã no rồi sao? Nhị tiểu thư kinh ngạc nhìn Sở Phàm rồi giảo hoạt cười. Nói anh có phải là nghe được chúng tôi muốn đi bơi nên mới nói mình đã ăn no có phải không? Sở Phàm nghe vậy mà khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Không ngờ ý nghĩ xấu xa trong lòng mình lại bị nhị tiểu thư liếc một cái đã nhìn thấu. Hắn thanh minh nói đúng. Đúng là tôi ăn no rồi. Không tin thì cô xem, tôi ăn no tới mức nước rồi đây này. Sở Phàm nói xong rồi cố dặn ra được một tiếng nước để tăng tính thuyết phục cho lời nói của mình. Nhị tiểu thư trông thấy, nói vậy anh vào phòng thay quần bơi đi. A! Sở Phàm a một tiếng vô cùng hưng phấn rồi tiêu sái đi mặc quần bơi. Nhị tiểu thư nhìn bóng dáng của Sở Phàm, giảo hoạt cười trong đầu thầm nghĩ. Tiểu hòa thượng, để xem lần này anh có hiện nguyên hình hay không. Phòng thay quần áo phân ra làm khu nam và khu nữ. Sở Phàm đi vào khu của nam để thay quần áo rồi chọn một chiếc quần bơi màu đen. Mặc xong cái quần bơi mà trong lòng hắn thầm nghĩ. Cái quần bơi này sao so với cái quần lót mình mặc lại chặt hơn nhỉ? Nếu mặc cái quần bơi này vào thì một khi không cẩn thận để đồng tử công của mình nó lại phát tác thì đại tiểu thư chẳng phải là sẽ lại nói mình lưu manh sao? Sở Phàm do dự một hồi nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định mặc chiếc quần đó vào để đi bơi. Hắn nghĩ thầm. Nếu mình ngay cả một chiếc quần bơi còn không dám mặc thì sợ rằng sẽ bị đại tiểu thư. Nhị tiểu thư các nàng cười cho thối mũi mất. Mình đường đường là một nam tử hán thì sao có thế để cho mỹ nữ coi thường được. Đồng tử công nếu có phát tác thì cứ kệ để cho nó phát tác chứ sao. Đúng lúc có thể chứng minh cho nhị tiểu thư thấy bản thân mình tuy nói không gần nữ sắc nhưng cũng không phải là một tiểu hòa thượng. Sau khi đi tới bên cạnh bể bơi, ngay lập tức Sở Phàm bị dọa giật bắn cả người. Hắn trông thấy đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phi, cả ba người đều đã thay một bộ áo tắm. Trong đó nhị tiểu thư cùng Tô Phi đã xuống nước bơi. Còn đại tiểu thư vẫn còn đang ở bên cạnh bể bơi khởi động cho nóng người để chuẩn bị xuống nước. Đại tiểu thư thấy hắn đã đi ra liền mỉm cười, nói tiểu sở, anh tới rồi à. Sở Phàm nhìn nụ cười mỹ lệ động lòng người kia của đại tiểu thư rồi lại nhìn bộ bikini gợi cảm thuần một màu trắng đang mặc trên người nàng. Bộ bikini gợi cảm này đã hoàn toàn phô bày dáng người hình chữ sơn hoàng mỹ lạ lướt tuyệt vời. Những đường cong tinh tế của đại tiểu thư. Rồi cả nước da trắng như tuyết của nàng nữa. Sở Phàm chỉ cảm thấy mắt mình bỗng tự nhiên nhòa đi, hai chân thiếu chút nữa là đứng không vững. Hắn vội vàng tuyên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Làm thần trí mình tỉnh táo trở lại để tránh cho bản thân quên mất những giới luật mà sư phụ đã nhắc nhở. Vào lúc này Tô Phi vốn đang lặn dưới nước bỗng nhiên trồi lên mặt nước. Vị mỹ nhân có mái tóc màu vàng kim này vừa nổi lên đã tạo thành một cột nước bắn ra cả bốn phía. Sau đó nàng vịn lấy cái thang bên cạnh bể bơi rồi trèo lên bờ. Sở Phàm lại bị giật mình. Trên người Tô Phi mặc chính là một loại bikini có kiểu dáng tam giác dạng ba mảnh. Bởi vậy khi nàng di chuyển thì bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy đôi đào tiên to lớn đang mẩy lên mẩy xuống ở trước ngực nàng. Nàng có dáng người cao gầy đầy đặn nên khi mặc bộ bikini gợi cảm này vào lại càng thêm nóng bỏng. Riêng nói về vóc dáng thì Tô Phi tuyệt đối không hề thua kém những cô nàng người mẫu ở trang bìa cuốn tạp chí chơi boy. Còn về dung mạo, Tô Phi vốn đã có nét duyên dáng cổ điển của người phương Đông pha trộn với vẻ đẹp rực rỡ của phương Tây. Quả đúng là một cô gái rất đẹp, rất gợi cảm. Trong lòng Sở Phàm cũng đã thầm niệm 1000, 1000 lần A-di-đà Phật. Thực ra theo tiêu chuẩn sắc giới mà sư phụ hắn đã lập ra thì hắn hiện tại xem như là đã phạm sắc giới. Hắn thầm nghĩ. May mắn là sư phụ không có ở đây chứ nếu không thì thể nào người cũng phạt mình đi gõ chung 1 năm mất thôi. Nhị tiểu thư vẫn còn đang bơi trong bể bơi. Trên người nàng mặc một bộ áo tắm liền thân. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì vóc dáng của nàng còn xa mới đầy đặn được như tỷ tỷ với Tô Phi. Cho nên Kỷ Tiêm Vân nàng rất biết thức thời mà không có mặc bikini. Chỉ có điều, với một bộ áo tắm liền thân kia, nhị tiểu thư có vẻ lại càng thêm thanh khiết, càng thêm thoát tục, thanh lệ đến tuyệt mỹ. Tiểu ngốc ngốc anh sao còn chưa xuống nước bơi hả? Tô Phi cười. Nàng vốn muốn gọi Sở Phàm là tiểu hòa thượng. 1 2 1 2 Trước tiên phải khởi động làm nóng người cái đã. Các cô cứ xuống bơi trước đi. Sở Phàm vận động thân thể, ngoài miệng lấy lệ nói. Tôi cũng xuống bơi đây. Đại tiểu thư nói xong liền hóa thành một đường cong duyên dáng nhảy xuống nước. Kỷ tỷ tỷ, đợi em với. Tô Phi nói xong cũng nhảy xuống bể bơi. Lúc này, dưới bể bơi kia, ba mỹ nữ tự như ba mỹ nhân ngư nhẹ nhàng vẫy vẫy đôi chân ngọc thon dài mà bơi qua bơi lại trên mặt nước. Hình ảnh đó, cảnh tượng đó khiến người ta nhìn mà cảm thấy rung động tới tận tâm can. Này, ngốc tử! Anh không xuống đây bơi mà ở trên đó mà ngây người làm gì hả? Không phải là trông thấy chúng ta, ba vị mỹ nữ nên chẳng dám xuống nước đấy chứ? Nhị tiểu thư cười nói mà trong đó tràn ngập vẻ khiêu khích. Ai nói không dám? Tôi giờ nhảy xuống ngay. Sở Phàm nghe vậy liền lớn tiếng nói, đồng thời thân thể lui về phía sau 7-8 thước. Ba mỹ nữ thấy Sở Phàm lùi về sau thì không khỏi kinh ngạc. Nhảy thì cứ trực tiếp mà nhảy xuống chứ lui về sau để làm cái chi chi. Đúng lúc này, đột nhiên cả ba nghe thấy Sở Phàm hét lớn một tiếng rồi từ khoảng cách 100 mét xông đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Ba mỹ nữ đang ở trong bể bơi thấy hành động của Sở Phàm thì không khỏi sợ tới mức mặt mày biến sắc. Căn cứ theo tốc độ hiện tại của Sở Phàm khi nhảy xuống bể bơi thì còn không làm cho nước bắn tung tóe khắp nơi sao. Nhưng đang lúc chạy với tốc độ khủng khiếp tới sát cái bể bơi thì Sở Phàm bỗng dưng dừng lại. Dùng thế kim kê độc lập đứng thẳng ở đó. Rồi cúi đầu nhìn mặt nước màu xanh lam. Bất thình lình hắn thốt ra một câu cái bể bơi này trông có vẻ sâu nhỉ. Ba mỹ nữ ở trong bể bơi nghe vậy thì không biết phải nói gì hơn. Nhị tiểu thư tức giận nói anh ngốc vậy. Bể bơi mà không sâu thì bơi làm sao được. Nhưng mà tôi không biết bơi. Nước sâu như vậy thì nếu tôi nhảy xuống chẳng phải là sẽ chết đuối sao? tôi sẽ không mắc mưu của các cô đâu. Tôi không ngốc tới mức như vậy. Hắc hắc. Tôi có lẽ đi ngâm trong hồ nước nóng thôi. Sở Phàm nói xong phủi mông chạy tới cái hồ nước nóng bên cạnh bể bơi. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tô Phi, ba nàng nghe vậy thì tất cả đều trợn tròn mắt. Cái gì vậy hả? Tên Sở Phàm này nói cái gì vậy hả? Chúng ta âm hiểm độc ác như vậy sao? Còn nói cái gì mà lừa hắn xuống nước khiến hắn chết đuối? Nghe câu đó làm người ta thực sự cảm thấy giận dữ. Trên đời này chẳng biết có bao nhiêu nam nhân mơ ước được bơi cùng ba mỹ nữ như chúng ta. Vậy mà tên ngốc này hình như không có hứng thú. Hắn thực sự là không gần nữ sắc sao? Tỷ, mắt anh ta có phải bị mù không? Chúng ta mặc áo tắm gợi cảm như vậy mời anh ta xuống bơi, nhưng anh ta lại không xúc động một chút nào. Chẳng lẽ anh ta không nhìn thấy ba mỹ nữ chúng ta mê người tới mức nào sao? Nhị tiểu thư nhỏ giọng nói. Tiểu Vân, muội lại nói quá nữa rồi. Tỷ tỷ đâu nói mình là mỹ nữ chứ? Mà anh ta không phải đã nói rằng anh ta không gần nữ sắc sao? Vậy thì đó là sự thật rồi. Đại tiểu thư cũng nhẹ giọng nói. Nói như vậy thì anh ta đúng là một tiểu hòa thượng rồi. Nhưng anh ta cũng rất thú vị, lại ngây ngô, ngơ ngác. Chơi với anh ta rất hay đó. Tô Phi cao hứng nói. Nhị tiểu thư nghe xong thì bỗng trước mắt nàng trở nên sáng ngời, giọng nói không nén nổi sự kích động nói có rồi. Anh ta không phải là không gần nữ sắc sao? Chúng ta phải đi hấp dẫn anh ta, đi trêu chọc anh ta. Hai người thử nghĩ mà xem, ba mỹ nữ trêu ghẹo một tiểu hòa thượng thì kích thích tới mức nào? Hắc hắc! Đại tiểu thư nghe mà khóc không được, cười cũng chẳng xong, nói Tiểu Vân, đừng hồ đồ nữa. Không chút quy củ gì cả. Tỷ, chúng ta cũng chỉ là đi đùa giỡn anh ta thôi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhị tiểu thư biểu môi nói. Muội có phải là bị ấm đầu không vậy? Anh ta không tới trêu chọc muội mà muội lại đi trêu chọc anh ta à? Đại tiểu thư tức giận nói. Nam nhân khác muội chẳng thèm nhìn tới chứ đừng nói đến chuyện trêu chọc. Nhưng anh ta là một tiểu hòa thượng mà. Anh ta muốn giữ giới sắc cho nên anh ta sẽ không chiếm tiện nghi của chúng ta mà chỉ có chúng ta mới có thể chiếm tiện nghi của anh ta. Nhị tiểu thư nói. Tô Phi nghe vậy mà cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nói chúng ta qua đó thì liệu anh ta có bỏ chạy không nhỉ? Ai mà biết được? Anh ta không phải nói con gái dưới núi đều là hổ sao? Chúng ta sẽ làm hổ cho anh ta coi. Như vậy mới có thể bắt nạt anh ta. Còn nếu chúng ta tỏ ra hiền lành như một con mèo thì nói không chừng ngược lại sẽ bị anh ta bắt nạt đó. Nhị tiểu thư nói xong liền vịn lấy cái thán rồi trèo lên bể bơi. Tô Phi cũng đi theo. Đại tiểu thư cười cười, lắc lắc đầu, thầm nghĩ. Tiểu Vân ham chơi tới mức hồ đồ rồi. Chẳng biết nó khi nào mới có thể thu liễm lại nữa. Sau đó đại tiểu thư cũng đi lên bờ. Nàng đi tới chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi rồi nằm xuống. Uống một cốc chanh lạnh rồi trông sang với đầy vẻ hứng thú nhìn xem hai người bọn Tiểu Vân làm thế nào để khi dễ Tiểu Sở. Để xem như thế này thì đến cùng là hai người nhị tiểu thư khi dễ Sở Phàm hay là Sở Phàm ngược lại khi dễ hai nàng đây. Nhưng bất kể là tình huống xảy ra thì rốt cuộc người chiếm được tiện nghi vẫn là Sở Phàm mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 21 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 21 quy tức công cũng có thể chiếm tiện nghi. Thời tiết giữa hè, lúc giữa trưa khi ánh mặt trời đang gay gắt. Tuy nhiên nhiệt độ của hồ nước nóng ở bên cạnh bể bơi lại vừa vặn thích hợp. Sở Phàm ngâm mình ở bên trong. Cảm giác tế bào toàn thân mình đều được nước suối ấm áp kia thẩm thấu. Sự mệt mỏi rã rời toàn thân đều được gột rửa sạch sẽ. Cả người cũng trở nên sảng khoái vô cùng. Lúc này hắn đang hiếp mắt, bốn chi hướng thiên nằm ngửa ngâm mình trong ôn tuyền. Hắn cảm thấy được ngâm như vậy thật thoải mái, thật ấm áp, sướng đến không ngờ. Lúc này từ trong ôn tuyền hắn nghe được tiếng mặt nước chấn động, dường như là có người khác qua đây để ngâm trong ôn tuyền này. Hắn mở to mắt nhìn qua, bỗng nhiên thấy nhị tiểu thư cùng với Tô Phỉ cũng đã ở trong ôn tuyền và đứng ngay trước mặt hắn. Ánh mắt của Sở Phàm lướt nhìn từ dưới lên trên. Hắn nhìn thấy đầu tiên chính là hai đôi chân thon dài tròn trịa của nhị tiểu thư và Tô Phỉ. Sau đó lại nhìn lên. Lên vùng mà theo như lời của sư phụ là cấm địa trên người nữ hài tử kia. Rồi lại nhìn lên vòng eo tinh tế tuyết bạch kia. Lại nhìn lên. Cuối cùng Sở Phàm ngẫm đầu vừa nhìn. Liền nhìn thấy nhị tiểu thư và Tô Phỉ hai đại mỹ nữ đang mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Trong ánh mắt của các nàng dường như có ý tứ khiêu khích. Sở Phàm sau khi nhìn thấy ánh mắt như vậy trong lòng cả kinh. Hắn không khỏi nhớ tới trên tivi khi một con hổ ăn thịt người cũng dùng chính ánh mắt như vậy. Trách không được sư phụ lão nhân gia người nói nữ nhân dưới núi chính là hổ. Ngày hôm nay cuối cùng mình cũng đã được lĩnh hội sâu sắc điều đó rồi. Nhị nhị tiểu thư, các cô không phải bơi sao? Sở Phàm ngập ngừng nói. Đúng vậy, chẳng qua bơi mệt rồi nên muốn tới đây ngâm. Ngâm ôn tuyền. Nhị tiểu thư nói xong liền ngồi xuống. Không biết là cố ý hay vô tình. Sau khi nhị tiểu thư ngồi xuống liền duỗi dài chân. Thoáng đụng vào cẳng chân của Sở Phàm. Lập tức Sở Phàm cảm giác trên người giống như bị điện giật. Hắn vội vàng tuyên câu Phật hiệu. Không ngồi kiểu bốn chi hướng thiên nữa. Mà là ngồi rất quy củ. Ánh mắt cũng không dám nhìn về phía nhị tiểu thư và Tô Phỉ. Vừa rồi trong miệng anh nói cái gì hả? Nhị tiểu thư cười hỏi. Tôi niệm A-di-đà Phật. Sở Phàm nói. A, vì sao vậy? Nhị tiểu thư di chuyển thân thể đến gần Sở Phàm, hỏi. Niệm A-di-đà Phật có thể giới sắc. Sở Phàm nói. Gì? Lời này của anh có ý tứ gì? Chẳng lẽ tôi cùng Phỉ Phỉ qua đây ngâm ngâm ôn tuyền thì anh sẽ phạm sắc giới sao? Anh đã không gần nữ sắc còn cần lo lắng phạm sắc giới sao? Nhị tiểu thư lớn tiếng nói. Tôi. Sở Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tôi cái gì mà tôi? Tôi phải nói với anh nha. Chẳng lẽ anh không nghe nói qua rằng cùng người khác nói chuyện thì phải nhìn vào mắt người ta để biểu thị tôn trọng sao? Anh xem anh kìa, nói mà không hề nhìn tới tôi, có đúng là không tôn trọng tôi hay không? Nhị tiểu thư có chút đắc ý không buông tha người. Không phải, vừa nãy mắt tôi bị nước vào, tôi đang dụi mắt mà. Hai tay Sở Phàm dụi mắt, nói. Tiểu hòa thượng, một thanh âm đầy quyến rũ mê hoặc chậm rãi truyền đến, là Tô Phỉ nói. Tôi không phải tiểu hòa thượng. Sở Phàm nghe thấy xưng hô của Tô Phỉ đối với mình lại xúc phạm tới nguyên tắc của hắn. Bởi vậy quay đầu nhìn Tô Phỉ. Làm sao biết dưới một cái nhìn cả người đã đờ đẫn. Hai chữ hòa thượng nói ra cuối cùng yếu ớt như mũi kêu. Lại thấy Tô Phỉ tùy ý để mái tóc ướt rối tung trên vai. Eo thon ưỡn một chút. Đem song phong rất kiêu ngạo kia đẩy lên càng cao. lại thấy nàng chớp con mắt cực kỳ ám muội nhìn chằm chằm Sở Phàm. Hơn nữa còn đưa cái lưỡi thơm tho ra khẽ liếm môi. Nàng quyến rũ nói bộ bikini này bó sát người quá, làm mình thật khó chịu. Tô Phỉ nói xong hai tay đỡ lấy cái lồng hình chóp ở trước ngực, vừa nâng vừa dồn vừa đẩy nó lên trên. Trước ngực nàng vốn đã bạo mãn ngạo đỉnh, sau khi vừa nâng vừa bóp như vậy làm cho hai ngọn ngọc phong của nàng được đắp trở nên cao hơn. Trong đầu Sở Phàm một tiếng ông vang lên, thân thể không thể kìm lại được hướng phía trước vươn ra, con mắt mở lớn hết cỡ. Trong nháy mắt đó Sở Phàm cảm thấy đồng tử công của mình lại một lần nữa bạo phát, hơn nữa còn có xu thế hoàng hà lan tràn, càng không thể cứu vãn nổi. Hắn phục hồi lại tinh thần, trong miệng không ngừng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đồng thời hắn cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới phi thường nóng khô nóng. Hắn nóng đến mồ hôi đầm đìa. Ông Tuyền lúc này không còn giống như một cái ông nhu hương, mà giống như một lò lửa lớn nướng hắn lên, khiến hắn trở nên khô nóng đến khó chịu. Hắn đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy, trong miệng lúng túng nói nóng, nóng quá. Nhậy, nhị tiểu thư, các cô ngâm đi, tôi ngâm đủ rồi, tôi đi hóng. Hóng mát. Nóng quá. Nóng quá. Sở Phàm nói xong ngay cả đầu cũng không quay lại, nhanh chóng rời khỏi Ôn Tuyền, hướng vị trí của cái ghế dài bên cạnh bể bơi đi tới. Đợi đến khi thân ảnh của Sở Phàm rời xa, nhị tiểu thư và Tô Phỉ không kìm nổi cười híp híp. Tô Phỉ vừa cười vừa nói, cậu vừa rồi có nhìn thấy dáng vẻ của anh ta không? Thật khôi hài. Đúng là một tiểu hòa thượng ăn chay. Phi phi, cậu vừa nãy bày ra cái loại động tác kia cũng quá hấp dẫn người đi. Đừng nói là hắn, cho dù là nam nhân khác cũng phải bị hấp dẫn đến. Thực sự là không nghĩ được rằng cậu lại có thể làm ra kiểu động tác kia. Nhị tiểu thư cũng vừa cười vừa nói. Ha ha, còn không phải là vì đùa giỡn anh ta sao? Thực ra anh ấy thực sự rất đáng yêu, sau này chúng ta đã có người chơi đùa rồi. Tô Phỉ cười hì hì nói. Khi Sở Phàm nhanh chóng đi tới bên cạnh chiếc ghế dài ngồi nghỉ ngơi, bỗng nhiên nhìn thấy đại tiểu thư đang nằm ở trên một chiếc ghế khác mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn đại tiểu thư phơi bày ra đại thối tinh oanh tuyết bạc, vòng eo mảnh khảnh, bộ ngực chói mắt, Sở Phàm cảm thấy đồng tử công của mình bạo phát lần hai. Hắn bắt đầu thấy buồn bực, làm sao trước có sói sau có hổ, khiến cho hắn tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Chẳng qua trong lòng hắn đã tính toán rất tốt rồi, dự định cứ nhẹ nhàng chậm rãi không kinh động đại tiểu thư rồi lặng lẽ lui vào trong phòng, nhanh chóng thay quần áo. Hắn hiện tại cuối cùng đã nhận rõ một chuyện. Nữ nhân không mặc quần áo lợi hại hơn so với mặc quần áo. Làm sao biết? Khi hắn đang muốn lùi lại phía sau thì đại tiểu thư thản nhiên mở mắt. Hơn nữa còn hướng về phía hắn bên này nhìn qua. Trong đời người có rất nhiều chuyện xấu hổ. Nói ví dụ trong khi bạn đang đi vinh. Cưng. Đột nhiên một người khác giới phá cửa, xông thẳng vào. Không chỉ thấy bạn đang ở phương tiện còn thấy bạn đang dùng tay. Bản thân, vờ, giống như là Sở Phàm lúc này. Khi đồng tử công trên người hắn bạo phát lần hai thì đại tiểu thư quay đầu nhìn hắn. Tự nhiên như thế, đem toàn bộ những gì cần nhìn đều đã nhìn thấy. Sở Phàm đang cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm lời nói sau đó của đại tiểu thư nhất định là lưu mạnh. Anh là một tên đại lưu mạnh. Làm sao biết? Sắc mặt của đại tiểu thư vẹn vẹn chỉ có đỏ lên. Giọng điệu thản nhiên nói, tiểu sở, anh cũng muốn qua đây nằm một lúc hả? Ác! Vậy qua đây đi! Hả? Không, không phải, trên người quá nóng, tôi chỉ đứng ở đây cho gió thổi một chút, không ngồi đâu. Sở Phàm trong khi nói cố ý nghiêng người, không đối diện với ánh mắt của đại tiểu thư nữa, hắn thầm nghĩ. Để đại tiểu thư nhìn mông của mình thì dù sao vẫn tốt hơn so với nhìn cái kia. Đại tiểu thư thản nhiên cười, nói nhưng anh đứng dưới mặt trời à, vậy không phải càng nóng sao? Không nóng không nóng, trên tivi thấy người thành phố vẫn thích phơi nắng tắm nắng, tôi cũng phơi nắng, phơi nắng. Sở Phàm nói mà trong lòng không khỏi thầm mắng quần bơi này thật đúng là con mẹ nó chặt thế. Tôi không muốn phơi nắng. Tiểu ngốc ngốc, anh lại đây giúp tôi xoa kem chống nắng có được hay không? Nhị tiểu thư không biết đã đi tới từ khi nào, vừa cười vừa nói. Xoa kem chống nắng chính là cái loại mà trong phim tay nam diễn viên cầm lọ chất lỏng màu trắng rồi xoa đi xoa lại ở trên lưng, trên mông, trên đùi con gái à? Vậy không được, việc này không thể làm, đây không phải bảo mình phạm vào sắc giới sao? Sở Phàm nghĩ, vội vã nói sư phụ thường nói nam nữ thụ thụ bất thân. Nhị tiểu thư, hay là cô kêu Tiểu Phi giúp cô xoa đi? Cái gì, anh dám gọi tôi là Tiểu Phi sao? Chẳng lẽ tôi nhỏ so với anh à? Tiểu Hòa Thượng. Sở Phàm nghe thấy thanh âm của Tô Phỉ từ phía sau hắn truyền đến. Hắn xoay người vừa nhìn. Lại thấy Tô Phỉ gần như là dán vào hắn mà đứng. Cô làm gì mà đứng gần tôi như thế hả? Sở Phàm kinh ngạc nói. Tôi thích, anh quản được sao? Tô Phỉ nói xong bước một bước về phía trước. Sở Phàm thấy thế vội vã lui về phía sau một bước. Tô Phỉ lại tiến một bước. Sở Phàm lại lùi. Bất tri bất giác, Sở Phàm đã lùi lại đến sát trên mép bể bơi. Lại lùi sẽ ngã xuống bể bơi. Bởi vậy Sở Phàm vội vã nói cô đừng qua đây nữa. Bằng không tôi sẽ ngã xuống đó. Tôi chính là muốn anh ngã xuống. Nhị tiểu thư nói xong Vương Ngọc Thủ thon dài khe khẽ đẩy Sở Phàm một cái, tức thì Sở Phàm a kêu to một tiếng. Thân thể mất cân bằng. Sắp sửa ngã xuống bể bơi. Hai tay hắn ở trong không trung liên tục khu khóng. Chẳng qua cũng là làm việc vô ích. Cuối cùng hắn lặng lẽ cứ vậy ngã xuống bể bơi. Ùm một tiếng. Mặt hồ yên lặng lõm xuống một khối lớn. Bọt nước bắn khắp nơi. Việc này cũng kinh động đến cả đại tiểu thư. Nàng đi tới cùng nhị tiểu thư. Tô Phỉ các nàng nhìn xuống. Lại thấy Sở Phàm ở trong hồ mà bơi cứ chìm xuống nổi lên. Chìm xuống rồi lại nổi lên. Mỗi lần nổi lên mặt nước hắn đều phải phun ra một ngụm nước. Trong miệng hô to cứu mạng. Cứu mạng. Ồ! Chẳng lẽ tiểu ngốc ngốc thật sự không biết bơi? Xảy ra chuyện gì đây? Tiểu Sở cũng khá cao nên anh ta nếu đứng lên hẳn là nước trong bể không ngập được cả người anh ta mới đúng chứ. Có phải là do Tiểu Hòa Thượng đã quá sợ hãi hay không cho nên. Tô Phỉ còn chưa nói hết đã thấy trên mặt hồ ụt toát ra một chổi bong bóng. Sau đó cả người Sở Phàm liền chậm xuống bên dưới bể bơi. Không tốt, mau xuống cứu người. Đại tiểu thư nói xong liền nhảy xuống bể bơi, nhị tiểu thư cùng Tô Phỉ cũng nhảy xuống theo. Ba người đại tiểu thư, nhị tiểu thư và Tô Phỉ lặn xuống phía dưới bể bơi. Rõ ràng nhìn thấy Sở Phàm đang yên lặng nằm ở dưới bể bơi. Sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt. Đại tiểu thư ở dưới nước lấy tay ra hiệu mấy tư thế đơn giản một chút rồi ngay sau đó đại tiểu thư và Tô Phỉ phân biệt đem hai tay trái phải của Sở Phàm khoét lên cổ. Nhị tiểu thư lại kéo thắt lưng của Sở Phàm. Ba mỹ nữ cùng nhau kéo Sở Phàm lên. Sau khi nắm Sở Phàm kéo ra khỏi mặt nước, đại tiểu thư các nàng hít một hơi thật sâu. Tiếp đó nghĩ cách đem Sở Phàm kéo lên bờ. Chẳng qua khiến các nàng cảm thấy kỳ quái chính là Sở Phàm nhìn qua gầy teo, vậy mà thân thể cũng rất trầm rất nặng. Ba người các nàng ở trong nước qua lại đi qua đi lại, nắm tay kéo chân, đi qua đi lại tới đi qua đi lại. Lúc này nếu có người khác ở bên cạnh nhìn kỹ sẽ thấy cánh tay của Sở Phàm không biết cố ý hay vô tình cọ lên ngực của ba vị mỹ nữ đại tiểu thư, nhị tiểu thư và Tô Phỉ các nàng. Cuối cùng, đại tiểu thư các nàng cũng đã kéo được Sở Phàm lên bờ. Chẳng qua Sở Phàm vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hô hấp cũng rất yếu ớt. Tỷ, anh ta làm sao còn không tỉnh lại vậy? Có đúng là cần hô hấp nhân tạo hay không? Đây là thanh âm của nhị tiểu thư. Sở Phàm đang nhắm chặt hai mắt sau khi nghe xong trong lòng thầm sảng khoái. Nghĩ thầm mặc kệ là ai trong các nàng hô hấp nhân tạo cho mình thì mình đều rất thỏa mãn rồi. May mà lúc trước luyện qua quy tức công nên có thể ở trong nước bế khí 7-8 phút. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể lợi dụng quy tức công chiếm tiện nghi của ba người bọn đại tiểu thư. Ác ngực của đại tiểu thư bạo mãn mượt mà, mềm mại dị thường. Ngực của nhị tiểu thư nha. Tuy nói nhỏ một chút, nhưng lại cũng xinh xắn lạ lướt. Vừa vặn tràn đầy một nắm. Hơn nữa tiềm lực phát triển ngày sau thật lớn, ngực của tiểu phi là lớn nhất, đồng thời cũng là đàn hồi nhất. Cảm giác siêu cấp tốt. Lúc này hắn cảm giác được có một đôi ngọc thủ liên tục ấm xoa bóp một hồi trên bụng của hắn. Lại nghe thấy đại tiểu thư nói không được rồi. Anh ta không phải đã uống nước chứ? Làm sao đã xoa bóp nửa ngày anh ta cũng không phản ứng? Tỷ, muội thấy vẫn nên làm hô hấp nhân tạo cho anh ta. Vậy Tiểu Vân, muội tới làm đi. Không cần, muội đi tìm Trương Bá. Nhị tiểu thư nói xong liền lấy hết sức gọi Trương Bá, Trương Bá. Sở Phàm đang giả bộ bất tỉnh trên mặt đất sau khi nghe thấy thì cả người cứng đờ tìm Trương Bá. Trời! Hắn cũng không muốn cùng một lão nhân hơn 60 tuổi thân mật miệng đối miệng. Cho nên Sở Phàm biết bản thân không thể tiếp tục giả bộ nữa. Vì vậy hắn ho khan vài tiếng. Cố ý nhíu nhíu mày. Biểu hiện ra dạng vẻ rất khó chịu của hắn. Sau đó chậm rãi mở mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 22 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 22 nhị tiểu thư nói muốn tắm rửa. Sở Phàm dần dần tỉnh lại. Hai mắt mở ra thì thấy đại tiểu thư cùng Tô Phi. Hai người đang chia nhau ngồi ở hai bên trái phải. Thân thể thì cúi xuống. Trong mắt đầy vẻ ân cần mà nhìn hắn ta. Trong một khắc đó, Sở Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể luồng máu nóng đã tắt khi bị ngâm trong nước lạnh kia đã lại một lần nữa sôi trào. Bỏ mơ y e. Đồng tử công của hắn lần thứ tư không lần thứ năm bùng phát. Sau khi thấy đại tiểu thư cùng Tô Phi đang cúi xuống mà Sở Phàm từ dưới ngước nhìn lên trên. Lại đúng ngay tại vị trí bộ ngực của cả hai người bọn họ. Hắn bỗng phát hiện ra hai cái rãnh, hai cái khe rất sâu, đúng vậy là rất sâu, rất rất sâu. Hắn lại nghĩ, nếu mình mà bị ngã vào trong đó, vào giữa một trong hai cái khe này thì nhất định sẽ tan xương nát thịt. Đến cả hài cốt cũng không còn. Hắn lại tổng kết ra một câu, nữa con gái xinh đẹp chẳng những là hổ mà hơn nữa còn là một cái khe rất sâu. rất rất sâu. Những lời này của hắn nói ra ngẫm lại cũng thấy đúng. Trên người con gái vốn có rất nhiều khe. Và những cái khe này moi là cái khiến cho nam nhân vì đó mà điên cuồng. Vì đó mà mất hồn. Vì đó mà mê muội. Tiểu Sở, anh tỉnh rồi. Thật tốt quá. Đại tiểu thư thấy Sở Phàm đã mở mắt nên vẻ mặt nàng có vẻ rất cao hứng nói. Thiên linh linh, địa linh linh. Tiểu hòa thượng, anh rốt cục cũng đã tỉnh. Vừa rồi làm chúng tôi lo lắng gần chết. Tô Phi cũng cao hứng nói. Sở Phàm nghe xong thì trong lòng lại cảm thấy không vui. Ánh mắt hắn đảo qua bộ ngực của Tô Phi thầm nghĩ. Tiểu Phi này đúng là hung đại vô não. Rõ ràng mình đã nói với nàng ta rằng tôi trên đầu có tóc. Vậy mà nàng hết lần này tới lần khác gọi mình là tiểu hòa thượng. Thật đáng giận. Nhị tiểu thư với đại tiểu thư bình thường đều bảo mình ngốc, nhưng theo mình thấy Tiểu Phi so ra còn ngốc hơn cả mình. Chỉ nghĩ vậy và rồi Sở Phàm cũng đã bình thường trở lại. Hắn cũng không so đo với Tô Phi, người còn ngốc hơn cả hắn. Nàng ta gọi thế nào thì cứ kệ để cho nàng gọi chứ sao. Nhị tiểu thư đang chuẩn bị chạy gọi Trương Bá nhưng thấy Sở Phàm đã tỉnh lại nên cũng cao hứng chạy tới. Nói qua. Tiểu ngốc ngốc. Anh tỉnh lại rồi. Tôi. Bụng tôi trướng quá, đầu còn hơi choáng nữa. Sở Phàm thì thào nói. Không thể không công nhận khả năng diễn xuất của Sở Phàm quả thức rất thần kỳ. Hắn đúng ra không nên đi làm vệ sĩ mà nên đi làm diễn viên là tốt nhất. Anh vừa rồi ngã xuống bể bơi nên có thể đã bị uống nước. Nhưng lúc ngã xuống đó sao anh không đứng lên? Nước trong bể cùng lắm chỉ tới cằm của anh thôi mà. Đại tiểu thư khó hiểu nói. Tôi không biết. Nhị tiểu thư nói nước trong bể rất sâu mà tôi lại bị nàng không cẩn thận đẩy xuống nên có thể do không biết bơi dẫn tới việc quá khẩn trương. Sở Phàm lúng túng nói. Nhị tiểu thư nghe xong cũng có chút xấu hổ. Dù sao thì nàng chính là người đã đẩy Sở Phàm xuống bể bơi. Bởi vậy nàng tỏ vẻ xin lỗi. Nói tiểu ngốc ngốc. Là tôi không tốt khi đẩy anh xuống. Anh không phải cảm thấy choáng váng sao? Lại đây, để tôi dây huyệt cho anh, xem như là lấy công chuộc tội. Sở Phàm nghe vậy, vội vàng đứng lên nói không choáng, giờ thì không choáng nữa, tôi đã khá hơn nhiều rồi. Nhị tiểu thư nghe mà trong lòng mất hứng. Nàng nghiêm mặt tỏ vẻ hung dữ. Hai tay chống hông. Lớn tiếng nói Sở Phàm. Anh nói vậy là có ý gì? Sở Phàm bỗng cảm thấy rét một cách bất bình thường khi nghe tiếng quát có decibel cao tới vậy của nhị tiểu thư. Hắn quay đầu nhìn nhị tiểu thư. Thấy nét mặt nghiêm nghị đầy vẻ hung dữ của nàng rồi cả ánh mắt đầy lửa giận đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Phàm lẩm bẩm nói tôi. Tôi không có ý gì cả. Anh trông tôi thế nào hả? Tôi đáng sợ như vậy sao? Tôi giống một con cọp cái ư? Nhị tiểu thư lớn tiếng nói. Không. Không giống. Sở Phàm nói. Vậy anh gì sao lại sợ tôi như vậy? Nhị tiểu thư hỏi dồn. Tôi không phải sợ mà là. Sở Phàm chẳng biết nói cái gì cho phải. Vậy hãy đứng nguyên đó để tôi dây huyệt thái dương cho anh. Nhị tiểu thư nói xong liền đi đến trước mặt Sở Phàm rồi nhẹ nhàng dây huyệt thái dương của Sở Phàm. Sở Phàm cao hơn nhị tiểu thư nửa cái đầu nên hắn phải cúi đầu xuống. Từ trên cao nhìn xuống thông qua một khe hở dài ở trước ngực nhị tiểu thư, hắn trông thấy. Thấy đôi nụ hoa trắng như tuyết vẫn còn đang trong thời kỳ chúm chím sắp nở. Từ đôi mắt của Sở Phàm chợt lóe lên tiếu ý rất khó phát hiện. Hắn thầm nghĩ. Cho dù có là một con hổ thực sự tôi còn chẳng sợ, nên sao có thể sợ một con gái nhỏ bé như cô được chứ? Cẩn thận đừng để tôi ăn mất là tốt lắm rồi. Tô Phi ở một bên nhìn thấy một cảnh như vậy đã sớm mím miệng cười. Nàng đương nhiên là cười cái vẻ mặt khôi hài không được tự nhiên kia của Sở Phàm. Còn đại tiểu thư ở một bên chỉ buông tiếng thở dài. Thầm nghĩ, về sau chẳng biết tiểu Sở phải ăn bao nhiêu thiệt thòi của cả tiểu Vân lẫn tiểu Phi đây. Thực ra, những lời này của đại tiểu thư phải nói ngược lại mới đúng. Phải nói là nhị tiểu thư cùng Tô Phi. Không, phải cả nàng nữa. Sau này chẳng biết sẽ bị Sở Phàm chiếm bao nhiêu tiện nghi đây. Buổi chiều, khi Tô Phi đã về nhà và cũng bởi vì ngày mai còn phải đi học nên sau khi nhị tiểu thư tiễn Tô Phi trở về liền nói mình muốn lên lầu tắm một cái. Sở Phàm nghe được, ngay lập tức trái tim hắn thình thịch đập một cách dữ dội. Nhị tiểu thư nói muốn đi tắm sao? Còn ở trong phòng nữa. Ác, đúng lúc có thể thử xem cái camera được gắn trong phòng nhị tiểu thư có vấn đề gì về chất lượng hay không. Nhưng cũng phải thanh minh trước, mình làm điều này không phải là để rình trộm, coi lén nhị tiểu thư tắm. Mình không có xấu xa như vậy. Trong lòng Sở Phàm âm thầm tính toán. Vì vậy, sau khi nhị tiểu thư lên lầu không lâu, Sở Phàm cũng viện cớ đi lên lầu. Hắn về phòng mình, khóa trái cửa rồi đi ra ban công đóng hết tất cả các cửa sổ, kéo rèm lại, sau đó mở tivi. Hắn cắm cái rắc A của thiết bị tiếp sóng chiếc camera trong phòng nhị tiểu thư vào cửa A của tivi. Tiếp đó, hắn chuyển tivi sang trạng thái A. Ngay lập tức trên màn hình tivi hiện rõ cảnh của phòng riêng nhị tiểu thư. Hắn chỉ thấy nhị tiểu thư đang loanh quanh bên cạnh cái tủ của quần áo trong phòng nàng. Nàng đầu tiên lấy một bộ váy liền áo ra so lên người nhưng rồi lại đặt xuống. Nàng tiếp tục lôi ra một bộ váy khác ướm thử lên người. Và cuối cùng, nhị tiểu thư đã quyết định mặc bộ váy liền áo 2 giây để lộ vai thuần một màu tím kia. Tiếp theo, nhị tiểu thư lại lấy từ trong tủ quần áo của mình một bộ nội y gợi cảm màu tím. Nàng biểu môi thì thào nói mình khi nào mới có thể mặc được loại cỡ cơ như của tỷ tỷ nhỉ. Thật không biết ngực của tỷ tỷ với Phi Phi làm cách nào mà lớn như vậy mà trong khi đó mình lại nhỏ như thế này. Thật đáng giận. Sở Phàm ngồi trước tivi nghe nhị tiểu thư nói như vậy thì không nhịn được cười. Nhưng ngay lập tức hắn ngừng thở, rồi hít sâu, hai mắt như chớp mà chẳng phải chớp nhìn chằm chằm lên màn hình tivi. Cuối cùng, hắn cũng đã chờ tới lúc nhị tiểu thư cởi quần áo trên người. Nàng cởi chiếc áo sơ mơ y rộng thùng thình đang mặc trên người xuống. Thế là Sở Phàm đã thấy được chiếc quan treo bằng lụa tơ tằm. Thấy được nửa thân trên trắng mịn. Nhãn bóng của nhị tiểu thư. Tiếp theo, nhị tiểu thư cởi chiếc quần cột ra. Ngay lập tức, Sở Phàm cảm thấy máu nóng của mình trào dâng. Cặp đùi ngọc trắng noãn thon dài kia của nhị tiểu thư đã hiện lên trước mắt. Không phải là hiện lên trên màn ảnh của chiếc tivi. Tiếp theo, nhị tiểu thư vòng tay để tháo cái khuy trên chiếc quan treo ở đằng sau lưng. Vào giờ phút hồi hộp này, Sở Phàm tim đập thình thịch càng đập càng nhanh. Trong lòng hắn lặng lẽ niệm. Nhanh lên, nhanh cởi ra nào. Cởi ra đi nào. Cởi nào. Nhưng đúng lúc này, Sở Phàm lại nghe được tiếng bước chân đang đi trên cầu thang. Đồng thời cũng nghe được một tiếng gọi vội vã tiểu Sở. Tiểu Sở, cháu có ở trong phòng không? Là cô Vương. Đây chính là giọng nói của cô Vương. Sở Phàm nghe được tiếng của cô thì trong lòng kinh hãi. Hắn vội vàng tắt tivi rồi nhanh giấu thiết bị tiếp sóng của camera đi. Và vào thời khắc khi tivi tắt đi, hắn còn thoáng trông thấy nhị tiểu thư đúng lúc mở cái khuy trên chiếc quan treo đằng sau lưng. A thất bại trong gang tấc. Rơn hơn a t bại trong gang tấc. Lúc này cô Vương đã đi tới gõ cửa phòng của Sở Phàm mà gọi hắn. Sở Phàm trấn định tinh thần lẫn vẻ mặt rồi đi ra mở cửa. Quả đúng là cô Vương đang đứng ở trước cửa phòng hắn. Sở Phàm cười nói, cô Vương, cô tìm cháu có việc gì vậy? Tiểu Sở à, ta hôm nay đi thu dọn sân trước với cả sân sau nữa, thu ra được cả một đống lớn toàn đồ vứt đi. Ta cho chúng vào một cái túi để chuẩn bị mang đi vứt bỏ, nhưng nó nặng quá nên một mình ta không thể mang được. Cháu có thể giúp ta được không? Cô Vương cười nói. Được, được ạ. Túi rác đó ở đâu vậy cô? Sở Phàm hỏi. Cháu đi theo ta. Cô Vương nói xong quay đầu, vừa đi được nửa bước thì chợt nhớ tới cái gì đó. Thất thanh nói, ai da, ta suýt nữa thì quên. Cháu là vệ sĩ mà lão gia mời cho nhị tiểu thư. Thân phận rất quan trọng. Lại cao quý nên loại chuyện như thế này sao để cho cháu làm được. Tiểu Sở, thôi để ta đi tìm Trương bá vậy. Cô Vương, cô nói gì vậy? Cháu cũng chỉ là một vệ sĩ mà thôi. Cháu cũng chẳng phải là con cháu nhà giàu có được nuông chiều từ nhỏ nên mấy chuyện đi đổ rác thì tính là cái gì đâu. Trước kia cháu còn thường xuyên giúp lão Trương của thôn Đào Hoa gánh phân lợn đấy. Sở Phàm nói. Cô Vương nghe vậy thì cười cười. Mụ cũng biết Sở Phàm trung thực. Thật thà chất phác. Bình dị dễ gần. Là một chàng trai rất tốt. Bởi vậy mụ nói vậy tuổi thân cho cháu rồi. Cô Vương, cô nói vậy làm cháu buồn đấy. Về sau, nếu có chuyện gì thì cứ bảo cháu. Cứ xem cháu như con trai của cô là được rồi. Sở Phàm nói xong liền tới sân trước của biệt thự rồi vác cái túi rác kia lên vai rồi đi ra ngoài để vào khu để rác ở trước cửa biệt thự. Để chờ xe chở rác chuyển chúng đi. Cô Vương nghe vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp, lẩm bẩm nói, chàng trai Tiểu Sở này đúng là không tệ. Song cô cũng cảm thấy kỳ quái. Cái túi rác kia nặng như vậy nhưng Sở Phàm lại có vẻ rất dễ dàng xách nó lên rồi vác nó lên vai mà đi. Điều này hình như rất không phù hợp với dáng người gầy gò của hắn nha. Sở Phàm quay trở lại hỏi, cô Vương, còn có chuyện gì nữa không? Không còn nữa. Cháu chuẩn bị rồi xuống ăn cơm chiều. Cô Vương nói. Vâng. Sở Phàm vừa nghe không còn việc gì nữa liền chạy thẳng một mạch lên lầu, tự như nhất định phải xem lén nhị tiểu thư tắm tới cùng mới thôi. Sau khi về phòng, Sở Phàm lại lôi bộ tiếp sóng ra. Bật lên thì thấy trong phòng nhị tiểu thư giờ chỉ còn lại đồ đạc mà chẳng thấy người đâu nữa. Nhưng hắn lại nghe được tiếng nghênh nước ào ào ào ào cùng với tiếng hát tuyệt vời, nhẹ nhàng êm ái của nhị tiểu thư. Sở Phàm vỗ mạnh đầu, thầm nghĩ. Thiên tính vạn tính vẫn để sót phòng tắm. Sớm biết thế này mình đã trực tiếp lắp cái camera vào cái phòng tắm của nhị tiểu thư rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 23 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 23 sát dụ. Ta thiếp. 6 giờ chiều. Đại tiểu thư nhận được điện thoại liền lái xe đi thẳng. Cơm tối cũng không đụng. Hình như lại là việc công ty. Ăn xong cơm chiều thì nhị tiểu thư ngồi khoanh chân trên chiếc sofa cao cấp B. U. Vinh. Quy. quy. Lầu một xem tivi. Trước mặt nàng là đĩa salad. Trên bàn có thêm cả một đống đồ ăn vặt. Tay vừa cầm một hộp bỗng vừa ăn. Mắt vừa nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Cơn. Dơn. Siêu lớn. Sở Phàm ăn cơm xong cũng không có việc gì làm, nên ngồi xem tivi cạnh nàng. Đối với vật thực sự trong lần hắn cũng vô cùng thích thú. Hồi nhỏ ở tại Nam Thiếu Lâm, nhận biết thế giới bên ngoài đều qua tivi. Hồi đó ở Hoa Đào thôn Trương Lão có một chiếc tivi đen trắng dây hen. Mỗi lúc không có việc, hắn lại lén chạy tới đó coi. Nhìn thấy mỹ nữ bạch xà nương tử ông nhu, có khi buổi tối còn nằm mơ được biến thành thần tiên trong tivi, ôm mỹ lệ nương tử mà ngủ cùng. Đương nhiên, để có thể mỗi ngày đều chạy sang nhà Trương Lão coi tivi thì hắn cũng phải có điều kiện. Là hôm này lão ấy bận, hắn phải phụ trách đưa đứa cháu gái trắng nọn đến trường. Còn cả đón về cũng vậy. Lúc đầu hắn cũng không vừa ý, nhưng bởi vì Bạch Tố Trinh mê hoặc, mà hắn đành không tình nguyện đáp ứng. Nhưng chẳng qua đưa nàng đi học rồi lại đón về được mấy ngày thì hắn liền phát hiện ra, việc đó còn mê hoặc hơn so với Bạch Xà Nương Tử. Bởi vì trong quá trình đưa nàng đến trường đã phát sinh vài sự việc. Ví dụ như mỗi lúc gặp kênh rạch nhỏ hắn liền phải cõng nàng trên lưng mà đi qua. Trong quá trình đó, hai tay đưa nâng đỡ cái mông nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Trong lòng hắn lại cảm xúc dâng trào. Ngay cả lúc ăn chuối tiêu của Vương Quả Phụ cũng không có cảm giác này. Kể từ đó, hắn rất thích miễn phí phụ trách đưa cháu gái lão đi học. Không có việc gì cũng chủ động ôm thật sát vào. Làm cho mỗi lần nhìn thấy hắn, không mặt nàng lại đỏ ửng không thôi. Chuyện cũ không nói tới làm gì. Cũng đã lâu lắm rồi. Hiện nay cháu gái lão cũng đã trổ mã thành một cô gái. Không biết nàng hiện tại ra sao. Sở Phàm thầm nghĩ, khó miệng không kìm nổi nở một nụ cười. Này tiểu ngốc ngốc, anh làm gì mà mặt đần thối ra thế? Nhị tiểu thư đột nhiên lên tiếng. Té ra là lơ đãng thấy được nụ cười ngây dài trên khóe miệng của hắn, nên nhịn không được mà hỏi. À, hắn liền phục hồi lại tinh thần nói không có gì, chỉ là nghĩ về một chuyện quá khứ thôi, hắc hắc. Là chuyện gì? Sao anh cười đần ra thế? Nhị tiểu thư có hứng thú hỏi. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra. Nhị tiểu thư này quả là giàu lòng hiếu kỳ. Có cái gì ngạc nhiên nhất định là phải truy hỏi cho tới cùng. Lại càng không thèm để ý tới việc người ta có đồng ý hay không. Có riêng tư quá không? Trời đất, chuyện này làm sao mà kể ra được chứ? Nói ra cũng không thể biện bạch được. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy hết tội. Hơn nữa nhị tiểu thư có thể mắng cho một trận anh là người hay là cầm thú. Ngay cả tiểu cô nương nhỏ như thế cũng không buông tha. Quả thực là oan uổng, sự tình hoàn toàn đều không phải như trong tưởng tượng, hồi bé suy nghĩ vô cùng thuần khiết. Hắn thầm nghĩ, không nên nói ra là tốt nhất. Cho nên hắn tùy tiện nói ra một chuyện khi còn nhỏ là tôi nhớ ngày xưa ở thôn cùng tiểu mập mạp đi câu trộm cá nhà người ta. Không cẩn thận bị bắt được. Tiểu mập mạp sợ quá nên tè ra quần. Việc này thì có gì buồn cười chứ? Xem ra biểu hiện của anh không thành thật như bề ngoài. Mới lúc bé đã câu trộm cá. Bây giờ lớn rồi không biết còn lớn mật đến nhường nào. Anh tốt lắm, che giấu giỏi thật, thiếu chút nữa tôi đã bị qua mặt rồi. Nhị tiểu thư liền lên mặt giảng đạo. Vừa nghe nói thế, hắn liền bất mãn liếc nhìn nàng, hỏi nhị tiểu thư có nhớ thời tiểu học không? Hả? Nghe hắn nói thế, nàng nhịn không được ngạc nhiên kêu lên, tôi năm nay đã tới đại học, anh lại hỏi về tiểu học. Thật là buồn cười. Nàng quả thật cảm thấy đôi khi hắn đúng là đầu đất, thường thường không sao nói rõ được, làm cho người ta không thể nào hiểu được. Ngây ngây dại dại. Nhị tiểu thư nếu học tiểu học rồi, lẽ nào không biết vài đứa trẻ thành thực sao? Sở Phàm vẻ mặt lạ lùng hỏi. Đứa trẻ thành thực? Nàng khẽ xoa moa, suy nghĩ một hồi, cảm giác có chút quen thuộc, thế nhưng thật sự không nhớ nổi nội dung. Bèn nói chuyện hồi tiểu học thì ai mà nhớ được chứ? Hơn nữa, anh không cảm thấy câu nói của mình rất khó hiểu sao? Tôi nói đứa trẻ thành thực chính là chuyện về liệt trữ lúc nhỏ đến nhà bác làm khát, không ngờ đánh vỡ một bình hoa, đã tự mình chủ động thừa nhận. Bác hắn liền khen là một đứa nhỏ ngoan. Sở Phàm dừng một chút, rồi tiếp tục nói, hồi bé tôi câu trộm cá, vì mép sư phụ, thầy liền cho tôi quyển sách này, để tôi biết sai mà sửa. Từ đó trở đi tôi cũng không làm chuyện như vậy nữa. Mà tiểu thư cũng nghi oan tôi, nói rằng tôi lớn càng táo tợn, nên tôi phải lấy chuyện nào ra để chỉ cho nhị tiểu thư. Cái gì? Giáo dục? Nàng trỏ tay vào chính mình, không thể tin được, cười nhạt nói, anh mà đáng để dạy tôi sao? Về mặt tri thức thì mọi người đều ngang hàng. Nếu nhị tiểu thư chưa học bài này, tôi sẽ chỉ cho cô, để tránh sau này có gì tiếc nuối. Hắn làm như thật nói. Nghe như vậy nàng quả thực tức giận đầy người mà không thể phát ra. Thở phì phò nói, anh mà xứng để dạy dỗ tôi sao? Tôi bây giờ đã là sinh viên đại học, anh thì sao? Bài học này tất nhiên là tôi đã học qua rồi, nhưng là từ lúc tiểu học, sao mà nhớ rõ được chứ? Vậy sao nhị tiểu thư lại trách oan tôi? Sở Phàm khó hiểu hỏi. Oan? Tôi trách oan anh cái gì? Nàng lạ lùng nói. Tuy hồi nhỏ tôi có làm sai, nhưng lớn lên thay đổi rồi. Sao tiểu thư lại nói tôi thế? Lẽ nào tiểu thư không tin con người có thể hối cả sao? Biết sai phải sửa chứ? Sở Phàm nói đầy hàm nghĩa. Ai biết anh sửa hay không, anh cho rằng ai lớn lên cũng sửa sao? Nếu như thế thì thế giới bình yên lâu rồi. Nhị tiểu thư nói. Lẽ nào nhị tiểu thư không thể sao? Sư phụ tôi từng nói, biết sai rồi sửa chính là đứa trẻ ngoan. Sở Phàm nhìn nói đầy vẻ dạy bảo. Anh vẫn còn dạy đời tôi. Nàng căm tức nói. Mỗi lần ở cạnh hắn lại thực sự làm cho nàng nổi giận. Nói với hắn quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Căn bản là không cùng một cấp bậc. Nói thẳng ra, nàng nghĩ, tiểu ngốc ngốc không chỉ ngu ngốc mà còn đần độn, dường như là một đứa nhỏ không bao giờ lớn. Sở Phàm nhìn sắc mặt của nhị tiểu thư thì không khỏi kinh ngạc, nói nhị tiểu thư không nên tức giận. Tôi không có dạy cô. Tôi sao có thể dạy được cô? Nhị tiểu thư dạy tôi còn được chứ tôi sao có thể? Hì hì. Tức giận? Ai tức giận? Anh ngậm miệng lại sẽ làm cho thế giới này trở nên yên bình thì có phải tốt hơn không? Nhị tiểu thư thở dốc nói. Tôi đọc sách thấy trên đó viết con người ta mà tức giận thì rất không tốt. Khi tức giận thì cơ thể sẽ tiết ra một chất có hại. Cái chất này rất không tốt đó. Nghe nói nó còn có thể ảnh hưởng tới chu kỳ sinh lý của người nữa. Sở Phàm nói xong hỏi, đúng rồi, nhị tiểu thư. chu kỳ sinh lý trong sách nói là chỉ cái gì vậy? Nhị tiểu thư trừng mắt nhìn Sở Phàm. Nàng nghĩ không ra hắn sao có thể ngay cả vấn đề loại này cũng nói ra mồm được. Sở Phàm thấy vẻ mặt của nhị tiểu thư thì bèn ngậm miệng lại. Chừng 10 phút sau, Sở Phàm xem giờ, hỏi nhị tiểu thư cô chừng nào thì đi ngủ. Ai cần anh lo tới chuyện khi nào tôi ngủ chứ? Chuyện này với anh có quan hệ gì à? Nhị tiểu thư nhìn thoáng qua Sở Phàm tức giận nói. Sở Phàm nghe vậy tổng lòng thầm nghĩ. Đương nhiên là có quan hệ. Tôi muốn nắm giữ quy luật làm việc và nghỉ ngơi của cô mà. Nói ví dụ cô ngủ thì có tư thế gì? Buổi tối bình thường mấy giờ đi vinh cơm? Buổi tối có mộng du hay không? Mấy chuyện này tôi đều phải nắm rõ. Mà tôi làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cô, không hề có mục đích bất lương nào trong đó cả. Sở Phàm đương nhiên không thể nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Hắn nói nhị tiểu thư ngày mai không phải muốn đến trường sao? Ngủ sớm dậy sớm, nếu không sẽ tới muộn đấy. Tôi bảo này, anh là bảo mẫu của tôi hay là vệ sĩ của tôi vậy hả? Chuyện của tôi đương nhiên sẽ tự tôi thu xếp. Thật là... Nhị tiểu thư nói. Tôi ngày mai cũng phải đi học cùng nhị tiểu thư. Sở Phàm nói. Anh! Tôi đi học anh đi theo làm gì? Nhị tiểu thư khó hiểu hỏi. Bởi vì tôi là vệ sĩ của nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đi tới đây, tôi đương nhiên phải theo tới đó. Đây là trách nhiệm. Là trách nhiệm cô có hiểu không? Tóm lại là rất khó giải thích. Hơn nữa trường đại học tôi đã đi nhiều nhưng trường đại học ở thủ đô tôi vẫn chưa được đi. Đúng lúc có thể đi học chùa. Sở Phàm nói. Anh! Nhị tiểu thư chẳng biết nói cái gì cho phải. Trong lòng nàng thầm nghĩ, hừ, không tin bổn tiểu thư không thoát khỏi anh. Sáng mai mình cứ đi trước thì để xem anh ta đi đâu để tìm mình. Sau khi hạ quyết tâm, nhị tiểu thư một tiếng, nói không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi ngủ. Nói xong nàng liền hầm hừ đi lên trên lầu. Sở Phàm tự nhiên cũng chạy lên lầu. Sau khi vào phòng của mình, chuyện thứ nhất hắn làm không cần nói mọi người cũng biết. Chính là nổi thiết bị thu sóng của camera phòng nhị tiểu thư tới tivi. Tiếp theo đó hắn mở tivi, lập tức hình ảnh mỹ lệ của nhị tiểu thư hiện ra. Lúc này, nhị tiểu thư hình như mới vừa rửa mặt xong. Nàng lấy tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt trắng hồng kiều mỹ kia rồi ngồi trước kính bàn trang điểm, bắt đầu làm mặt nạ. Một bên vừa làm mặt nạ, nàng vừa lẩm bẩm nói xú hòa thượng này. Mỗi lần nói chuyện với hắn đều bị hắn làm cho tức chết. Hừ, chẳng lẽ mình lại không có biện pháp đối phó hắn sao? Nhị tiểu thư nghĩ, đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh hôm nay lúc bơi. Trong đầu nàng linh quang chợt lóm, cao hứng lầm bầm có rồi. Tiểu ngốc không phải không gần nữ sắc, đặc biệt rất sợ mỹ nữ sắc dụ sao? Ha ha! Từ nay về sau hắn nếu dám không nghe lời mình thì mình sẽ liên thủ với Tô Phi sắc dụ hắn khiến hắn phải cầu xin tha thứ mới thôi. Hừ, tiểu ngốc! Dám đấu với bổn tiểu thư sao, chờ ta làm thế nào thu thập anh nhá. Sở Phàm ngồi trước tivi hoàn toàn nghe rõ mồn một, nghe xong hắn nhếch miệng cười, thầm nói sắc dụ à. Ách! Ta thích cái chiêu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 24 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 24 Đại tiểu thư ưu sầu. Sở Phàm hăng hái nhìn chằm vào màn hình tivi mà thưởng thức trăm vẻ kiều mi của nhị tiểu thư khi nàng đang ở trong phòng.